Lời hứa đầu môi để lại đây những dư âm buồn thiết tha. Người đã xa cho tim ta nát tan, tình xưa như thoáng mơ xa rồi vội tan. Lời xưa vui hứa thế thôi, nào có đâu giờ đây em bước bơ vơ. Đời có chi, người đã trao ta tiếng yêu lọc lừa. Hỡi ơi người, người có con yêu, bóng đêm về có mình em. Tiếng đêm thở dài vẫn còn đây, tình mình xa tâm tay anh. Chào biệt ly, tìm quên bên những men say. Đời thoáng vui, một lần yêu có bao nhiêu. Mà lúc chia tay, tình bỗng cho ta đắng cay một đời. Lời hứa đầu môi để lại đây những dư âm buồn thiết tha. Người đã xa cho tim ta nát tan, tình xưa như thoáng mơ xa rồi vội tan. Lời xưa vui hứa thế thôi, nào có đâu giờ đây em bước bơ vơ. Đời có chi, người đã trao ta tiếng yêu lòng lừa. Hỡi ơi người, người có con yêu, bóng đêm về có mình em. Tiếng đêm thở dài vẫn còn đây, tình mình xa.